Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 18 học tập cho giỏi nha. Trường THPT Thanh Hòa. Đế đô trường học chất lượng tốt nhất, tỷ lệ lên lớp cao nhất trăm năm trường nổi tiếng. Diệp Quảng Quảng trước 16 tuổi đều là đi học ở nước ngoài, sau 16 tuổi mới về đến quốc nội, không có tham gia qua kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh THPT, theo lý thuyết là không thể vào trường Thanh Hòa. Có thể bị trúng tuyển là bởi vì lúc ấy ba nàng vẫn là Diệp thị tập đoàn chủ tịch, giúp nàng tìm quan hệ đi cửa sau tiến vào. Theo 16 tuổi đến 20 tuổi, nàng đều đã viết 4 năm trường cấp 3 rồi mà vẫn còn không có tốt nghiệp. Ngay từ đầu thành tích cặn bã là bởi vì yêu sớm, một viên thiếu nữ tâm đều ở tại trên người Cố Việt Trạch, cái này anh tuấn cao lớn vị hôn phu, cả ngày thay đổi trò gian để làm cho hắn vui lòng, chỉ là thư tình đều viết mấy trăm phong, ngàn con hạt giấy cũng gấp liền mấy ngàn con. Sau đó thành tích cặn bã, dĩ nhiên chính là bởi vì một tên biến thái. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng nàng chói mắt tóc xanh, Diệp Quảng Quảng đứng ở trước cổng chính trường THPT Thanh Hòa, nhìn lấy đỉnh đầu rạng ngời rực rỡ, trường THPT Thanh Hòa, bốn chữ lớn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cái quái gì vậy, lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bổn tiểu thư học tập cho giỏi. Đi trên vừa quen thuộc vừa xa lạ sân trường, con đường hai hàng là tuổi rất lớn cổ thụ. Trong không khí tràn đầy cỏ cây hương thơm thanh khiết, xa xa là một hàng phục cổ ngói đỏ lầu dạy học, trong radio đang phát ra du dương âm nhạc, tụ ba tụ năm học sinh cổng lấy sau lưng treo bọc sách ríu ra ríu rít vội vàng hướng vào trong phòng học. Sống lại nhiều ngày như vậy tới nay, Diệp Quảng Quảng lần đầu tiên rõ ràng mà có chính mình lại sống lại cảm giác. Nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm, nàng cơ hồ có muốn phải cảm giác muốn rơi lệ. Bên người ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán, nàng không để ý chút nào. So với những gì nàng bị trong kiếp trước, trong trường học những lời đồn đãi này chuyện nhảm đối với nàng mà nói thật không là gì cả. Cờ mờ nờ. Cái kia là ai a? Đáng sợ đến ta thiếu chút nữa đụng trên cây, một người đàn ông sinh nguy hiểm mà tránh một cây đại thụ, mặt đầy gặp quỷ như vậy sợ hãi vẻ mặt. Bên cạnh nữ sinh giọng the thế nói, ngay cả nàng ngươi cũng không nhận ra. Lớp ép Diệp Quảng Quảng a. Đệt. Nàng chính là Diệp Quảng Quảng. Thật là trăm nghe không bằng gặp mặt, nam sinh vẻ mặt nhìn mà than thở. Một tên khác nữ sinh mặt đầy chán ghét nói, cả ngày trang điểm quá đà bôi ướt son chét phấn ướt cả mặt, kỳ trang dị phục thì coi như xong đi, thành tích còn cặn bã muốn chết, 4 năm mà lại không tốt nghiệp, nghe nói cuộc sống riêng cũng tự mình chú ý, cả ngày cúp cua cũng không biết ở bên ngoài làm cái gì, thứ người như vậy tại sao còn không bị đuổi. Thật là làm mất mặt chúng ta Thanh Hòa Trung học. Trong đó một cái học sinh chen vào một câu, đoán chừng là không có biện pháp đuổi đi. Nghe nói nhà nàng rất có tiền a, ban đầu không phải là đi cửa sau tiến vào sao? Nữ sinh nhất thời vẻ mặt giễu cợt, thôi bớt đi. Nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, ba của Diệp Quảng Quảng tham ô công quỹ, cũng sớm đã bị đuổi ra công ty, còn thiếu nợ đến mông lãi suất cao. Cũng không biết nàng rốt cuộc còn có cái gì để chảnh chứ, ngày ngày không nhìn nội quy trường học, tùy ý làm bậy. Bất quá, những ngày an nhàn của nàng cũng không mấy ngày, ta nghe nói trường học đã chuẩn bị đem nàng đuổi học. Dù sao qua một thời gian ngắn phía trên lãnh đạo liền muốn tới kiểm tra, nếu như bị lãnh đạo biết trường học chúng ta có học sinh như vậy, cái kia Thanh Hòa trăm năm danh dự đều phải hủy trong chốc lát. Vây xem mấy người tất cả đều vẻ mặt vui mừng, cuối cùng không cần tiếp tục cùng thứ người như vậy ở cùng một cái trường học.